Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, bị Sở Phù nhanh miệng bán đứng, Bạch Ngôn cũng không có hoảng loạn, hắn ngẩng đầu, đồng dạng phẫn nộ mà đánh trả, người này như thế nào như vậy, đặt ta trò chơi ghép hình cùng quần áo ta liền không nói cái gì, hiện tại còn oan uổng người tốt, ta nói cho ngươi. Ta bắt được này phúc trò chơi ghép hình thời điểm nó cứ như vậy. Nói không chừng ngươi trò chơi ghép hình trời sinh liền so người khác thiếu một mảnh. Bạch Ngôn căm giận bất bình bộ dáng hù ở nam tử. Hắn hầu nghi mà đặng Bạch Ngôn, phát hiện hắn sắc mặt không thay đổi. Trong lòng tin 8 phần, lại cấp càng thêm nóng lòng. Tại đây sống còn thời khác, nam tử ngược lại không tảo chiều người phát hỏa. Cứ việc phía trước nhiều lần nói qua sốc cái bàn, nhưng thật sự sốc cái bàn đối chính hắn cũng không có gì chỗ tốt. Nam tử tốt xấu lăn lộn xã hội nhiều năm, biết người không thể vẫn luôn ngạnh, nên mềm thời điểm phải mềm, đặc biệt là ở cầu người thời điểm money sự tình quan mạng nhỏ. Nam tử cố nén trụ nóng này, tận lực phóng mềm ngữ khí nói, phía trước là ca xin lỗi ngươi, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Có hay không đem trò chơi ghép hình dừng ở chỗ nào? Nếu có thể đi ra ngoài, ta thiếu ngươi một cái mệnh. Đối mặt nam tử chịu thua, Bạch Ngôn cũng không nghĩ đem người bước quá cấp. Hắn cố ý chần chờ một lát, mới cau mày, làm bộ làm tịch mà khắp nơi nhìn xung quanh lên. Giống như thật ở nghĩ lại tới đế đem kia phiến trò chơi ghép hình lạc chỗ nào rồi. Nhìn thấy Bạch Ngôn tìm nghiêm túc. Sở Phù siết chặt trong tay trò chơi ghép hình, cũng bồi rung đùi đắc ý mà nơi nơi nhìn lại, tuy rằng nàng thực chán ghét cái này trung niên nam tử. Cảm thấy hắn khi dễ tiểu hài tử, không phải cái nam nhân, nhưng hắn rốt cuộc cũng là cá nhân, nàng không thể trơ mắt mà nhìn hắn chết, ở cái này khủng bố tử vong trong trò chơi, đều là nhân loại, có thể giúp một chút là một chút đi, theo thời gian một phân một giây quá khứ. Ba người ngồi ở cái bàn trước, đem tủ quần áo, viết tự bàn chờ địa phương nhìn cái biến, lại vẫn nơi nơi đều không có phát hiện trò chơi ghép hình rơi xuống. Mắt thấy kết thúc thời gian lập tức liền phải tới rồi. Nam tử trên nắm tay gân xanh hiện ra, tâm tính kề bên bùng nổ bên cạnh, cúi đầu nhìn xuống tay cơ, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm money Bạch Ngôn móc ra nhật ký. Chậm gì gì mà từ sổ nhật ký lấy ra kia phiến trò chơi ghép hình. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Thực xin lỗi, ca, là ta sai, ta đã quên đem trò chơi ghép hình kẹp sổ nhật ký. Thật xin lỗi a, người bình thường thì em có thể đem trò chơi ghép hình rơi xuống sổ nhật ký. Người đầu óc cũng thật hảo xử. Nghe vậy, nam tử mặt trướng đến đỏ bừng. Lúc này... Nam tử đã hoàn toàn xác định Bạch Ngôn mang thù, là cố ý ở chơi hắn. Bất quá lúc này khoảng cách trò chơi kết thúc chỉ có 2 phút. Hắn không kịp cùng trước mắt tiểu bạch kiểm so đo. Nam tử thật sâu nhìn Bạch Ngôn liếc mắt một cái. Nhớ kỹ người này diện mạo, thầm nghĩ về sau gặp mặt nhất định phải làm hắn đẹp. Lúc này, thời gian chỉ còn lại có hơn 1 phút, trò chơi sắp kết thúc, muộn tắc sinh biến. Sợ lại ra cái gì chuyện xấu. Nam tử dùng hãn dòng dòng tay nhéo lên Bạch Ngôn đẩy lại đây trò chơi ghép hình. Xem cũng chưa xem liền liều mạng đi lên. Làm cuối cùng một mảnh trò chơi ghép hình rơi xuống đất. Thẳng đến mắt nhìn nam tử buông ra tay. Bạch Ngôn mới cười tủm tỉm nói. Đúng rồi, lão ca, ta còn đã quên nói cho ngươi một sự kiện. Ta mới vừa cho ngươi kia khối trò chơi ghép hình thượng. Cũng ấn một cái quỷ cái gì. Nam tử lập tức đem ánh mắt đặt ở cuối cùng một mảnh trò chơi ghép hình vị trí thượng. Đó là đem ghế dựa. Nếu chỉ là đem ghế dựa, đảo không có gì làm người đáng sợ. Nhưng mà cẩn thận đoan trang, liền sẽ phát hiện, ghế dựa nhan sắc có chút không thích hợp. Thiếu này phiến trò chơi ghép hình còn nhìn không ra tới. Nhưng một khi đua thượng, là có thể phát hiện có người bị kéo đến bẹp. Thân mình cùng tứ chi đều bị làm thành ghế dựa tài liệu. Nhất lệnh nam tử sợ hãi chính là, lưng ghế thượng dán một chương người mặt, nói cho hắn này không phải hắn ảo giác, người cũng dám hại ta. Nam tử tức giận đến phát run, hắn tưởng nhảy dựng lên tìm Bạch Ngôn tính sổ. Chính là, hắn liều mạng tưởng đứng lên, lại phát hiện chính mình dùng ra ăn nãi sức lực, cũng không thể rời đi ghế dựa một tấc. Ta đây là làm sao vậy? Vì cái gì ta đứng dậy không nổi? Nam tử chưa từ bỏ ý định, nhắc tới toàn thân kính ra sức dãy giụa. Chính là, hắn càng dùng sức, liền hãm đến càng sâu, tựa như một đoàn bị người ấn sụp đất dẻo cao su. Bị liều mạng hướng ghế dựa tễ đi, thực mau, có cái đáng sợ ý niệm này lên hắn trong óc, hắn run rẩy cúi đầu, tuyệt vọng phát hiện, hắn đùi thế nhưng bị vặn thành bánh quai trèo, bị một đôi tay nhỏ quấn quanh ở ghế trên, nhớ tới trò chơi ghép hình tượng kia trương vặn vẹo mặt. Nhớ tới cái kia chết đi học sinh trung học, nam tử phát ra thê lương kêu thảm thiết, hắn minh bạch, hắn hoàn toàn minh bạch. Trò chơi ghép hình tượng quỷ là ghế dựa, chỉ cần hắn không ngồi ở ghế trên, hắn sẽ không phải chết. Nếu sớm được đến này phiến trò chơi ghép hình, nếu hắn có thể sớm biết rằng, nam tử biết rõ chính mình không có cơ hội lại đến một lần. Hắn oán độc mà nhìn Bạch Ngôn, thê lương mà mắng, cẩu nương dưỡng, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi vì cái gì muốn hại ta? Lão ca, ta kêu Vương Trạch, nguyên nhân sao? Ta tiến trò chơi liền cảm thấy xem ngươi không vừa mắt. Đánh đáy lòng muốn giết chết ngươi có tính không? Bị nam tử oán độc mà trừng mắt, Bạch Ngôn tâm tình hết sức hảo. Vốn dĩ, hắn không tính toán nói cho nam tử hắn gọi là gì. Nhân gia Lôi Phong, làm tốt sự thời điểm cũng chưa bao giờ lưu tên. Hắn tự xưng là so bất quá anh hùng, nhưng cho dù làm chuyện xấu, làm người cũng muốn khiêm tốn điểm. Dứt khoát lưu lại bạn tốt tên, làm nam tử chết đừng như vậy nghẹn khuất, vừa lúc hai người đều là người chết, đã chết cũng có cái bạn, vì thế, hắn hảo tâm nhắc nhở nói, lão ca, xuống địa ngục thời điểm cũng đừng quên hại ngươi chính là ai, gọi sai tên ta nhưng không nhận, hảo, Vương Trạch, nam tử từ kẽ răng bài trừ một câu, Vương Trạch, lão tử nhớ kỹ ngươi, ngươi cấp lão tử nhớ kỹ. Lão tử thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ở kêu lúc này, nam tử nửa cái thân mình đã bị kéo vào ghế dựa. Thoạt nhìn cực kỳ buồn cười cùng đáng sợ. Thời gian còn thừa 30 mấy giây thời điểm, nam tử toàn bộ thân hình đều bị kéo vào ghế dựa. Sở Phù trơ mắt mà nhìn nam tử đầu hoàn toàn đi vào lưng ghế. Cùng tiểu nữ hài đầu dây dưa ở một khối, hợp thành một phen lớn hơn nữa. Càng rắn chắc kịp người ghế dựa, ngươi, Sở Phù hoảng sợ mà nhìn Bạch Ngôn, nói lắp đến cái gì cũng nói không nên lời, ngươi cái gì ngươi, mỹ nữ ngươi muốn nói cái gì, không, không có gì, ta thực hảo, ta chuyện gì đều không có, Sở Phù chạy nhanh tả hữu lắc đầu, nhìn Vương Trạch thò qua tới đầu, Sở Phù dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng nhịn không được đem ghế dựa hướng hữu kéo kéo, tranh thủ ly, Vương Trạch xa một chút, mơ màng hồ đồ mà chơi một ván trò chơi. Sở Phù cuối cùng xem minh bạch, bên người nàng cái này tiểu ca, nguyên lai không phải gì có điểm túng lạm người tốt, mà là một cái không hơn không kém bệnh tâm thần. Cái gì tiến trò chơi liền xem ngươi không vừa mắt, ta sớm tính toán giết chết ngươi. Phẩm phẩm, người bình thường có thể nói loại này lời nói sao? Hơn nữa, này tiểu ca làn da trắng bệch, cùng quỷ có liều mạng, phía trước nàng còn không có chú ý. Hiện tại xem ra, người này so quỷ còn đáng sợ. Sở Phù co rúm lại thành một đoàn, thế nhưng có loại quỷ tới cũng so cùng người này một chỗ một thất khá hơn nhiều ảo giác. Hiện tại, nàng càng sợ hãi một khác sự kiện. Vương Trạch đã đem trung niên nam tử hố chết, như vậy nàng đâu, nàng như thế nào có thể bảo đảm Vương Trạch nói cho nàng đồ vật đều là thật sự. Nói không chừng ăn luôn này đó đồ ăn mới là chính xác thông quan phương pháp. Tiếp theo cái bị hại chết người liền sẽ là nàng. Thời gian chỉ còn 10 giây, vô dụng tới tự hỏi thời gian, Sở Phù khóc không ra nước mắt. Chỉ có thể run run đem trong tay nhéo trò chơi ghép hình ấn đi lên. Trong lòng cầu nguyện nàng không cần như vậy xui xẻo, bị trò chơi ghép hình đói chết quỷ ăn, hoặc là bị bên cạnh bệnh tâm thần tiểu ca cấp thuận tay giết chết. Trên thực tế, Sở Phu thật muốn nhiều, bởi vì ở nàng phóng trò chơi ghép hình thời điểm, Bạch Ngôn cũng đem cuối cùng một mảnh trò chơi ghép hình trở về vị trí cũ. Vội vàng cùng trò chơi ghép hình nữ quỷ tương thân tương ái. Làm sao có thời giờ lý nàng, ở cuối cùng 5 giây, Bạch Ngôn đem trò chơi ghép hình phóng đi lên sau. Không có gì bất ngờ xảy ra, thấy một cái chỉ xuyên một tầng mỏng y nữ nhân. Tựa như chết đi trước hai cái xui xẻo quỷ, hắn trò chơi ghép hình quỷ, cũng đi ra, nữ nhân là một nhà bốn người chung mụ mụ, có đại khái suất là chết chỉ mần ni nữ quỷ xuất hiện ở Bạch Ngôn phía sau. Đem lạnh băng tay đáp ở Bạch Ngôn trên vai, Bạch Ngôn quay đầu lại, phát hiện nữ quỷ môi ở mấp máy. Hắn dựa theo nữ quỷ khẩu hình, từng câu từng chữ thuật lại ra nữ quỷ muốn lời nói. Nữ quỷ không ngừng lặp lại hai chữ, nó đang nói, hảo lãnh, nữ quỷ xuất hiện không đến nửa phút, nó tay đã từ Bạch Ngôn đầu vai xoa cổ hắn, nữ quỷ móng tay bị bọt nước mềm, nhưng vẫn cứ thực tiêm, Bạch Ngôn cảm thấy nó ở dùng tay hoa cổ hắn, tựa hồ là tưởng đem hắn ra lột xuống dưới, hảo mặc ở nó trên người mình, dùng để chống lạnh, thấy thế, Bạch Ngôn một tay cầm di động. Một cái tay khác chạy nhanh đưa qua một kiện nữ trang. Ý bảo đại lão mặc vào, chạm vào quen thuộc quần áo. Nữ quỷ khấu ở Bạch Ngôn trên cổ tay đốn hạ, cuối cùng là cầm xuống dưới. Nó tiếp nhận Bạch Ngôn truyền đạt quần áo, chậm gì gì mà mặc ở trên người mình. Nàng bộ một tầng lại một tầng, nhưng môi mấp máy cũng không đỉnh quá. Mặt khác, Bạch Ngôn phát hiện một kiện không ổn sự. Theo trên người quần áo tăng nhiều, nữ quỷ mặc quần áo động tác càng lúc càng nhanh, hắn liếc mắt thời gian, dựa theo cái này tốc độ, không cần 5 phút đồng hồ, nữ quỷ là có thể đem này đó quần áo, bao gồm tủ quần áo toàn bộ xuyên xong, đường này đó quần áo không có, thời gian lại không có đến, hắn nên làm cái gì bây giờ đâu, vị này mẫu thân là rất có tình thương của mẹ. Nhưng hắn nhưng không nghĩ từ nay về sau cùng này một nhà bốn người trụ một khối A. Nếu không, đến lúc đó hắn đem quần áo của mình cũng cấp cởi. Bạch Ngôn âm thầm suy nghĩ, vì đề phòng không kịp đệ quần áo, khiến cho nữ quỷ công kích. Bạch Ngôn lúc này đã ôm còn thừa quần áo, lãnh nữ quỷ đứng ở tủ quần áo bên cạnh, hoàn thành trò chơi ghép hình sau liền có thể rời đi bàn vuông. Cho nên hiện tại hắn rời đi cái bàn cũng không có trở ngại. Đệ quần áo động tác thực máy móc, không cần đầu óc, cho nên tự cấp nữ quỷ đệ quần áo thời điểm, Bạch Ngôn một bên dùng dư quang chú ý Sở Phù, cùng hắn giống nhau, Sở Phù bên kia tình huống cũng thực không ổn. Nàng lấy những cái đó đóng gói hoàn hảo đồ ăn vặt sớm bị đói chết quỷ ăn xong. Cũng may, đói chết quỷ sức ăn tuy đại, đối đồ ăn chất lượng lại không chọn, cho nên Sở Phù đem thực phẩm trên bàn hù bại biến chất đồ ăn cũng đút cho nó. Chính là, cùng hắn bên này tình huống giống nhau, đói chết quỷ ăn cái gì tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Thực mau, thực phẩm trên bàn đồ ăn cũng sẽ bị nó ăn xong. Chờ sở hữu đồ ăn ăn xong, quỷ chết đói đầu thai ba ba lại sẽ ăn cái gì đồ vật đâu. Vấn đề này không cần tự hỏi, Bạch Ngôn cũng biết đáp án. Hết chương.